dẫn vào ổ trùng. Trên bản đồ, khu vực ổ trùng được đánh dấu bằng hình ảnh một bộ xương màu đen và xung quanh đầu lâu là những điểm đen, tượng trưng cho khu vực nổ tung. Trùng tộc có một loại gọi là bạo tạc nhĩ binh trùng. Chúng sẽ ẩn thân dưới mặt đất, chỉ lộ ra cái đầu. Nếu ngươi không cẩn thận dẫm phải cái đầu của chúng, thì chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi. Nếu là bạo tạc nhĩ mới sinh, khi bị dẫm chúng, sẽ lập tức nổ tung. Còn nếu là bạo tạc nhĩ đã tồn tại qua một tuần lễ, chỉ cần ngươi không nhấc chân lên, chúng sẽ không nổ. Loài sinh vật này chỉ có thể tồn tại tối đa một tháng. Lão Bao Thích giải thích xong, tôi hiểu cảm thấy bạo tạc nhĩ này chính là một loại sinh vật địa lôi. Tân sinh bạo tạc nhĩ có khả năng nhận biết cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần dẫm phải là nổ ngay. Còn những bạo tạc nhĩ đã sống qua một tuần thì sẽ kém nhạy cảm hơn. Uy lực của chúng rất lớn, chí ít nếu bị nổ, tôi hiểu nghĩ mình cũng không thể sống sót. Lão Bao Thích tiếp tục miêu tả kế hoạch của hắn. Chiến tranh bắt đầu sau, chúng ta sẽ đi vòng qua đây. Lão chỉ vào một chỗ xuyên mạch phía sau chủng tộc. Sau khi xuyên qua khu vực nổ tung, chúng ta còn phải chú ý đến những chủng tộc bài. Chúng có thể phun ra chất ăn mòn cực kỳ mạnh, tuy nhiên số lượng không nhiều. Tô Hiểu giơ tay ngắt lời. Sau khi xuyên qua khu nổ tung, ta cần là bạn ấy, mọi thứ về ta. Lão Bon Chích có chút do dự, không muốn đồng ý. Không được, lão nói, chúng ta nhất định phải thu được tái sinh noãn trước. Tô Hiểu không chút do dự đứng dậy, bước ra ngoài. Vậy thì hợp tác chấm dứt tại đây. Nếu như lão Bao Thích thu được cái gọi là tái sinh noãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có lẽ đã quá muộn. Lão Bao Thích trầm tư một lúc, rồi lại lên tiếng. Chờ đã. Lúc này, Carlo im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, nhưng chỉ có vài lời ngắn ngủi. Không, vấn đề là gì? Carlo cảm thấy sự tồn tại của mình không quá nổi bật. Nếu như không phải hắn chủ động mở miệng, thì không ai chú ý đến hắn. Hắn như một viên đá trong vườn hoa, lúc đầu có thể khiến người ta liếc nhìn, nhưng sau đó sẽ không ai để ý nữa. Tô Hiểu đã tiến đến cửa nhà đá, bước chân hắn dừng lại, thông qua vụ nổ ở khu vực phía sau. Là bàn về phía ngươi, sau khi thỏa thuận xong, tôi hiểu cùng lão Bao Thích và Carlo ba người sẽ thâm nhập vào tổ trùng. Sau khi trao đổi, lão Bao Thích đã giao cho hắn chiếc la bàn. Mặc dù giao dịch đã thành công, nhưng trong lòng tôi hiểu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Điều khiến hắn bất ngờ là lão Bao Thích đã đưa cho hắn la bàn. Đây chính là điểm mấu chốt, nếu không có chiếc la bàn này, hắn sẽ không thể nhanh chóng tìm ra vách núi cầu đá, và nếu không tìm được vách núi cầu đá, hắn sẽ không thể rời khỏi khu vực đất đỏ. Khi nào xuất phát? Trong khi ba người đang thảo luận, thì bên ngoài, đội quân đã bắt đầu xuất phát. Cuộc chiến này sẽ do lão Bao Thích chỉ huy. Mọi thứ đã được lên kế hoạch xong. Tuy nhiên, lão Bao Thích biết rằng kế hoạch có thể sẽ không theo kịp diễn biến thực tế, nên ông ta sẽ phải ứng biến theo tình huống. Chủng tộc nữ vương ở bên cạnh. Nhớ kỹ, đừng để bị nào ta mê hoặc. Lão Bao Thích dặn dò Tô Hiểu. Hà, Tô Hiểu không hiểu. Nhìn lão Bao Thích, ngươi sẽ hiểu khi gặp chủng tộc nữ vương. Lão Bao Thích dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý, loại cảm giác mê hoặc đó. Lão Bao Thích không nói thêm nữa, ba người nhanh chóng rời khỏi Asemen bộ lạc. Khoảng cách giữa Asemen bộ lạc và chủng tộc không gần, nhưng ba người đều có cách đi riêng của mình. Carlo cùng lão Bao Thích cưỡi một loại sinh vật tương tự ngựa, tên gọi là đạp móng. Loại sinh vật này ăn thịt, có sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ, sau khi thuần phục rất dễ dàng dùng làm phương tiện đi lại. Ba người dự định vòng qua chiến trường chính, quấn vòng tròn lớn, rồi tiến về phía trùng xảo. Đi một hồi khoảng 2 giờ, tôi hiểu đến một vùng đất ngập nước. Đây chính là khu vực phía sau của chủng tộc. Từ xa, hắn đã mơ hồ nghe thấy tiếng la hét, tiếng giết chóc, vang lên khắp nơi. Asemen bộ lạc và chủng tộc đang giao chiến ác liệt. Một mùi tanh ngọt nhẹ nhàng truyền đến, hắn hướng xa xa nhìn, thấy mấy tòa kiến trúc hình bầu dục hiện lên trong tầm mắt. Những kiến trúc này toàn thân màu lục, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chúng nhẹ nhàng rung động. Bề ngoài mơ hồ có thể thấy mạch máu bên trong. Trùng xảo tổng cộng có 5 tòa, một tòa lớn và 4 tòa nhỏ. Tòa nhỏ có đường kính khoảng mười mấy mét, còn tòa lớn nhất giống như một pháo đài, cao hơn mười mấy mét, chiếm diện tích rộng, đủ để làm một sân bóng đá. Chúng ta sẽ thâm nhập vào tòa lớn nhất kìa. Tái sinh mãn ở ngay trong đó. Lão Bào Trích nhảy xuống khỏi lưng đạp móng. Ánh mắt quét qua các tòa trùng xào, 5 tòa trùng xào mỗi tòa, đều có công năng riêng biệt. Tòa lớn nhất là nơi nữ vương trú ngụ, được gọi là mẫu xào. Bên trong có rất nhiều thứ hạt, hoặc các chủng tộc cấp cao bảo vệ nữ vương. 4 tòa còn lại gồm mãn hóa trì, dành cho bạo binh, sinh vật trinh thám tổ chức, cảnh giới, phòng không tháp, để đối phó với không quân, và tiến hóa chỗ, dùng để sản xuất chủng tộc cấp cao. Lão Bào Trích mục tiêu là xâm nhập vào mẫu xào và cướp đoạt tái sinh noãn. Bất quá, 3 người vẫn còn cách trùng xào một khoảng khá xa. Trước hết cần phải đi qua con đường nổ tung khua. Tô Hiểu nhìn về phía trước, một mảnh bình nguyên rộng lớn hiện ra trước mắt. Nơi này, cây cỏ rõ ràng có dấu vết bị động vật gặm nhắm. Đây chính là khu vực nổ tung. Đúng vậy, chính là nơi này. Lão Bào Trích nhìn về phía xa, chỉ vào một cái hố đất, nói, người có thấy cái hố kia không? Thế nào? Tô Hiểu hỏi. Ta tôn kính nhất huynh trưởng của mình, hắn đã bị nổ chết ở đó. Hắn chính là kẻ đã ăn cắp trứng Baham của các chiến sĩ. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ lại có người dám đi trộm trứng Baham. Tuy vậy, hắn cũng không nghĩ ngợi lâu, vì trước đó hắn còn đã từng đánh nhau với một con Baham non, Carlo. Hôm nay còn có mấy lần? Lão Bào Trích nhìn về phía Carlo, ngày hôm nay còn 5 lần. Carlo đáp, tốt, vậy ngươi đánh trận đầu tiên. Lão Bào Trích nói, vừa dứt lời, Carlo liền lao về phía trước, như thể không hề suy nghĩ gì, không chút do dự mà tiến về phía khu vực nổ. Biểu tình của hắn có chút ngơ ngác, không có vẻ gì là lo sợ. Lão Bào Trích nhanh chóng đuổi theo. Tô Hiểu đi theo sau lão Bào Trích. Còn bố bố ung đi cuối cùng, bùng, một tiếng nổ vang lên, Carlo đang đi đầu bỗng dừng lại, một cơn sóng khí mạnh mẽ lan ra xung quanh, cuốn theo cả quần áo của Tô Hiểu bay phần phật, một vật gì đó, bay vèo qua người hắn. Đó chính là chân của Carlo, không thể nghi ngờ, Carlo đã đạp phải một quả bạo tạc nhĩ. Mặc dù vụ nổ không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng nó vẫn giống như là đạp phải một quả bóng khí nổ, khi bụi đất bay lên. Tô Hiểu liền quay lại nhìn, một hố lớn có đường kính khoảng 3 mét xuất hiện, trong đó chỉ còn lại nửa thân trên của Carlo, nát bét vì vụ nổ, vận khí không tốt. Lão Bào Trích thở dài, tiến lên kéo Carlo ra khỏi hố đất. Sau đó, lão lấy ra một vật lạ từ eo sau mình, đó là một cái túi nước, giống như một dạ dày động vật. Lão Bào Trích mở túi nước, đổ ra một chất lỏng màu đỏ nhạt, trực tiếp tưới lên mặt Carlo, nơi da rẻ khô héo, những sợi rễ thực vật trên gò má Carlo bắt đầu rung động, mắt hắn đột nhiên trợn tròn, cà cà cà, dường như thực vật đang tái sinh. Nửa thân dưới của Carlo từ từ hồi phục. Mười mấy giây sau, Carlo đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục bước đi về phía trước. Tôi hiểu để ý đến một điểm kỳ lạ, đó là chiều cao của Carlo đã giảm. Trước đây ít nhất hắn cao 3 mét. Giờ chỉ còn khoảng 2m7, tuy rằng Carlo và lão Bào Trích đều rất khả nghi, nhưng Tô Hiểu cũng không hỏi thêm gì. Đoàn tiếp tục tiến lên, không ai lên tiếng. Carlo đi phía trước, dò đường, thỉnh thoảng lại dẫm phải bạo tạc nhĩ. Tô Hiểu đi phía sau, trong tay cầm một túi nhỏ chứa thuốc nổ. Đây là phần thuốc nổ mà hắn lấy được sau khi giải quyết Spider Queen viên đạn. Hắn giải một ít thuốc, nổ dọc theo con đường. Mặc dù không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường, nhưng bố bố Uông lại có thể ngửi thấy mùi thuốc nổ, nhờ vậy con đường này trở nên an toàn hơn. Sau khi đi được 2/3 quãng đường trong khu vực nổ tung, Carlo lại dẫm phải một bạo tạc nhĩ. Sau khi hồi phục, Carlo dừng lại, không tiếp tục tiến lên nữa, số lần đã hết rồi, hắn nói. Carlo đã bị nổ tới 5 lần, hiện giờ hắn chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Lão Bào Trích thử dò hỏi, người có muốn tiêu hao vài lần nữa không? Không được, sẽ chết, sẽ đau. Carlo kiên quyết từ chối. Lão Bào Trích có chút bất đắc dĩ, quay sang Tô Hiểu, nói, ta thân ái minh hữu, ngươi nhìn, Lão Baltic liếc mắt về phía Tô Hiểu, hết cách rồi, ta cảm giác không đến được vị trí bạo tạc nhĩ. Tô Hiểu không nói dối, hắn quả thực cảm thấy không thể đến được nơi đó. Lão Baltic do dự một hồi, rồi bước tới phía trước mọi người. Lão Baltic hợp tác với Tô Hiểu vì muốn mượn tài nghệ đao thuật tinh xảo của hắn. Lúc này, trung tộc đã nhận ra có người xâm nhập, nếu tiếp tục tiến lên thêm một khoảng, nữ hoàng trung tộc sẽ phải thuộc hạ tấn công. Đến lúc đó, mẫu sào sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Muốn vào được mẫu sào, chỉ có thể mạnh mẽ phá vỡ, nhưng lão Baltic đã thử qua rất nhiều biện pháp mà đều thất bại, cho đến khi nhìn thấy Tô Hiểu sắc bén. Đao thuật phù xong, lão Baltic mới quyết định hợp tác với hắn. Lần này, lão Baltic, kẻ khôn ngoan, đảm nhận vai trò dò đường. Hắn không như Carlo ngay thẳng, mà không người, từng bước đi đều cẩn thận dò xét. Tô Hiểu ở phía sau cảm thấy hơi nghi ngờ. Arsenal bộ lạc có nhiều người như vậy. Sao lão Baltic không dẫn nhiều người theo? Để dò đường, thực ra, lão Baltic, dù là thủ lĩnh của bộ lạc, nhưng Arsenal không phải là một khối sắt đồng nhất. Nhiều người trong bộ lạc luôn ao ước vị trí của hắn. Nếu để cho bộ lạc biết hắn muốn chiếm đoạt tái sinh noãn, thì hắn sẽ không còn giữ được chức thủ lĩnh nữa. Đối với huyết đằng chiến sĩ mà nói, dù tái sinh noãn là một con đường sống, nhưng lại là thứ mà người ta khinh ghét. Huyết đằng chiến sĩ quy tụ lại để tựa như mặt trời, nhưng người ngoài lại gọi họ là tự bạo. Lão Baltic rõ ràng không muốn tự sát như vậy, vì thế hắn mới mạo hiểm tiến vào chủng tộc để lấy được tái sinh noãn. Phía trước, lão Baltic đi được vài bước rồi dừng lại, như đang do dự điều gì đó. Số lượng bạo tạc nhĩ không phải ít. Lão Baltic ngồi chồm hổm xuống, quan sát một mảnh bùn đất trước mặt, không còn cách nào khác, chỉ đành dùng đến chiêu kia, hy vọng thân thể vẫn còn chịu đựng nổi. Trong lúc nói, lão Baltic giơ bàn tay gầy guộc ra, cà cà cà, năm ngón tay của lão tự nhiên tách ra, rồi rơi xuống mặt đất. Sau khi rơi xuống, năm ngón tay lập tức chui vào trong đất bùn, không lâu sau, năm cái dây leo dưới đất bắt đầu nhú lên, dần dần. Năm cái dây leo này mọc dài, vài chục centimet, từ từ hình thành thành hình người, cách cách, tiếng gãy vỡ của các dây leo vang lên, khi chúng hình thành thành những hình người tí hon, chúng bệ lại với nhau, lạng xạng bước đi về phía trước. Lúc này, lão Baltic thở hồn hển, từng ngụm chất lỏng màu đỏ đổ vào miệng, một cỗ sóng nhiệt tỏa ra quanh người lão, những dây leo người tí hon dò đường, đi lên rõ ràng an toàn hơn, rất nhiều. Sau 10 phút, chỉ còn lại hai cái dây leo người tí hon, ba người họ cuối cùng cũng đến được khu vực cuối của nổ tung khu. Khu vực này chỉ là một phần ngoài cùng của trùng xảo, phía sau sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Lão Baltic ngón tay đã tái sinh, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận được nhiệt độ xung quanh này càng cao, hắn theo bản năng lùi xa lão Baltic, nghi ngờ lão có thể sẽ tự bạo bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh mắt của lão Baltic có thể nói là hung tàn, như một con thú hoang bị dồn ép, không do dự, lão tiếp tục tiến lên phía trước, trực tiếp xông tới. Lão Baltic nhìn chằm chằm vào tòa khổng lồ mẫu sào phía xa, lối vào của mẫu sào đã bị đóng kín, tiếng rắc chì va vào nhau, vang lên, một đám thứ hạt kéo đến tụ tập, số lượng thứ hạt này lên đến mấy trăm, loại số lượng này thì không thể ngăn cản được mấy người. Lão Baltic chọn thời điểm này để xâm nhập vào mẫu sào không phải, không có lý do. Bởi lúc này, chủng tộc đang cần lực lượng đối phó với chiến trường chính diện, phía sau chắc chắn sẽ chống trải. Gào, đám thứ hạt toàn thân, bao phủ lớp giáp màu đen gào thét. Cơ thể tỏa ra mùi thối nồng nặc, ta cần hạ nhiệt độ, xin nhờ vào ngươi. Lão Baltic lấy ra một chiếc la bàn, do dự một chút, rồi ném cho Tô Hiểu, nhận lấy chiếc la bàn. Tô Hiểu mỉm cười, đường lui vẫn còn, hắn có thể tiến, có thể lùi, dù sao trong mẫu sào cũng có không ít chỗ tốt. Lúc này hắn chưa muốn vội vã hành động, đây chính là thái độ hợp tác của hắn. Tô Hiểu rút chàm long, thiểm từ bên hông, thứ hạt lao tới từ bốn phương tám hướng, mùi thối trên người chúng càng lúc càng nồng. Nhưng Tô Hiểu chỉ một đao chém, giết được 3 mét trong đám thứ hạt. Máu xanh văng tung tóe. Tuy vậy, đối với mấy trăm con thứ hạt này, những nhát chém đó chẳng thấm vào đâu. Tô Hiểu nhận ra điều này. Vì vậy, hắn dừng lại, không tiếp tục chém giết, ngã xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của lão Baltic, tôi hiểu cất chảm long thiểm vào bao, hít một hơi thật sâu, hoàn đoạn, bùng, chảm long thiểm lại rút ra khỏi vỏ. Một vệt ánh đao màu trắng khuếch tán ra, ánh đao mảnh như sợi, thành hình tròn, lan ra nhanh chóng. Sau khi vòng tròn ánh đao khuếch tán ra mười mấy mét, nó mới tiêu tán. Toàn bộ thứ hạ trong phạm vi đều đứng yên bất động, phù phù, phù phù. Tiếng rời xuống đất liên tiếp vang lên, mấy trăm con thứ hạt lần lượt ngã xuống, màu lục của máu tươi nhuộm đỏ, vùng đất xung quanh. Khu vực quanh trùng xào có một lớp rêu màu lục bao phủ, đây là một loại phương tiện của trùng tộc, gọi là phân giải khuẩn. Khi sinh vật chết tại khu vực này, rất nhanh sẽ bị phân giải, chất dinh dưỡng sẽ được chuyển về mẫu xào. Một chiều chém giết mấy trăm con thứ hạt, không chỉ lão, đau thích, mà ngay cả tô hiểu. Cũng cảm thấy bất ngờ. Vừa rồi, hắn đột nhiên có cảm giác nếu không chém thì không thể yên tâm. Mặc dù chiêu này tiêu tốn không ít thể lực, nhưng uy lực lại vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn điều chỉnh lại hơi thở, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đao thuật càng lên cao, càng trở nên kỳ diệu. Giờ đây, hắn đã có thể sử dụng những chiêu thức siêu tự nhiên mà bản thân tự nghĩ ra. Một trận ùng ục vang lên. Hàng ngàn con thứ hạt bỏ ra từ noãn hóa trì, trong khi noãn hóa trì đã rõ ràng khô quắt đi một phần ba, lại một đợt tấn công nữa. Lão Baltic nằm trên mặt đất, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn nhìn Tô Hiểu. Không thể, loại chiêu thức này không thể dùng liên tục, lão nói. Vừa rồi tuy rất mạnh, nhưng đã khiến cánh tay ta chịu không ít tổn thương. Trong vòng một ngày, ta không thể sử dụng quá ba lần. Tô Hiểu hơi bất ngờ, hỏi, vậy giờ làm sao? Lão Baltic liếc nhìn về phía Carlo, ta hiện tại chỉ ít, cũng đã hơn 160 độ rồi, Carlo. Carlo thẳng thắn thở ra một hơi hơi nước, ta đã trên 200 độ. Lão Baltic mỉm cười, lại nhìn Tô Hiểu, nói, Byakuya, mong ngươi giúp ta. Lão Baltic từ trong lồng ngực móc ra hai viên tinh thạch óng ánh long lanh, đó chính là linh hồn kết tinh, trung cấp. Lão nhìn Tô Hiểu, ánh mắt sắc bén, mang ta vào trùng xào. Ta không có ý với ngươi, chỉ muốn sống mà thôi. Ta biết, ngươi là khế ước giả, đến từ một nơi thần bí. Lão Baltic không hề do dự, trực tiếp bày tỏ ý định của mình. Kỳ thực, hắn không tính toán nhiều, theo kế hoạch ban đầu của mình. Hắn và Tô Hiểu sẽ cùng nhau xâm nhập vào mẫu xào. Lão tự nhận đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Hiện tại, nhiệt độ cơ thể hắn đã vượt quá 160 độ. Còn huyết đảng chiến sĩ, khi đạt tới 210 độ, sẽ tự bạo, giúp ta chiếm được tái sinh noãn. Ta sẽ cho người thấy rất nhiều khế ước giả, những người đã thèm khát được chiêm ngưỡng đồ vật này. Lão Baltic cuối cùng, không giấu giếm nữa. Bày tỏ toàn bộ thành ý, một lời nhắc nhở, ngươi vừa kích hoạt nhiệm vụ ẩn, Thái Dương Bộ Lạc, Thái Dương Bộ Lạc, độ khó nhiệm vụ, level 16 mô tả nhiệm vụ. Hiểu rõ bí mật của huyết đằng chiến sĩ, nhiệm vụ yêu cầu, cần có nhân vật trong vở kịch. Lão Baltic dẫn dắt, thời gian hoàn thành, 3 ngày, phần thưởng nhiệm vụ. Đây là một nhiệm vụ liên kết, phần thưởng dựa theo mức độ hoàn thành, trừng phạt nhiệm vụ, không có. Khi thấy nhiệm vụ ẩn giấu được kích hoạt, tôi hiểu, không khỏi ánh mắt. Lấp lánh, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn rất phong phú, thậm chí còn có khả năng trao thưởng những vật phẩm cực kỳ hiếm có. Hắn biết, trước mắt lão Baltic có thể có ý đồ không tốt, nhưng trong tình thế cấp bách, lão không thể không thẳng thắn một chút, không sai. Tôi hiểu nhận lấy hai viên linh hồn kết tinh, trung cấp, từ tay lão Baltic, ngươi là kẻ phản bội. Carlo chừng mắt nhìn lão Baltic, còn lão Baltic thì chỉ chớp mắt, nổi giận, đánh giám, ngươi không muốn sống à? Ngươi muốn sống thì đừng có giả mù, giả mưa. Cái gì là bộ lạc vinh dự, tất cả đều đi chết hết. Nếu ngươi không phải là trưởng tử của ta, thì sự kiện kia ta đã sớm giết ngươi rồi. Lão Baltic tát mạnh vào mặt Carlo, khiến lá xanh trên mặt Carlo bay đi hết. Người thật là sợ chết, lão Baltic nói, rồi lại vung tay tát thêm một cái nữa. Chỉ tiếc rằng, lão Baltic không thể dùng sức mạnh mà dạy dỗ Carlo ra trò, chỉ cần có thể mang theo tộc nhân sống sót, thì cái gì gọi là danh dự đều có thể vứt bỏ. Thái Dương Bộ Lạc truy tìm danh dự, Nhưng giờ thì họ đã chết hết rồi. Lão Baltic cứ như vậy, đánh Carlo, khiến hắn càng thêm ngu ngơ. Tôi hiểu nghi ngờ rằng thằng bé này chắc chắn bị cha nó xem thành kẻ ngốc rồi. Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên có vẻ vẫn còn trông chênh. Tuy rằng lão Baltic còn nhiều bí mật chưa tiết lộ, nhưng cả hai đã chính thức kết minh, có sự chứng nhận của luân hồi nhạc viên. Ánh đào sáng loáng, trong khi lão Baltic đang lôi Carlo ra, tôi hiểu đã bắt đầu thanh trừ khu vực xung quanh thứ hạt. Bất ngờ, tôi hiểu vung hai đào ra. Một vệt sáng chém thành hình thập tự giữa không trung, ánh đào chém tới phía trước, các thứ hạt bị chém vụn ra, đi, tôi hiểu nhanh chóng bước về phía trước. Lão Baltic kéo theo Carlo, và đi theo sau, một bộ ôm thì đảm nhận đoạn hậu, dọc theo con đường. Ánh đào chớp lóe, tôi hiểu, giết thẳng qua một nghìn thứ hạt, mở ra một con đường máu. Một thứ hạt lao về phía bố bố Uông. Lúc này, bố bố Uông vừa mới chuẩn bị phản công. Một cây mọc đâm tới, xì xì, những nhánh mọc đâm vào cơ thể thứ hạt, thân thể của nó sắp nổ tung. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cấu tạo của thứ hạt này đã thay đổi. Từ động vật chuyển thành thực vật, lão Baltic thở hổn hển, nét mặt già nua hiện lên một nụ cười. Không sao chứ, lão Baltic hỏi. Thân thể hắn đã nóng đến mức cực điểm. Gâu, bố bố kêu lên một tiếng. Vầng sáng của băng tuyết nữ thần bao phủ lên người lão Baltic, nhiệt độ cơ thể lão Baltic nhanh chóng giảm xuống. Từ 190 độ giảm xuống, còn 150 độ, lão Baltic kinh ngạc, đôi mắt đầy vẻ sững sờ nhìn bố bố Uông. Lúc này, tôi hiểu cũng vừa hoàn thành động tác chém ra một vệt ánh đao, xem ra lão Baltic đang cố gắng thể hiện thành ý của mình. Đoàn thể họ thật sự rất hòa hợp, nhưng tôi hiểu không muốn quá ngây thơ, hài hòa như vậy, có lẽ chỉ có thể duy trì cho đến khi họ thu được tái sinh noãn so với lão bao trì. Tôi hiểu cảm thấy rằng con trai của hắn, Carlo, càng không thể tin được lão bao trích, tuy là một con cáo già, nhưng hắn luôn có mục đích rõ ràng, Carlo thì khác. Trong mắt tôi hiểu, hắn mơ hồ nhìn thấy sự tàn ác và điên cuồng. Lão Baltic đã khôi phục sức chiến đấu, phương thức chiến đấu của hắn là dùng cánh tay sinh ra một nhánh mọc đâm. Mỗi sinh vật nào bị đâm trúng sẽ thay đổi cấu tạo cơ thể, từ động vật biến thành thực vật, sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Điều quan trọng hơn là, bất kỳ thứ hạt nào bị lão Baltic đâm trúng sẽ sinh ra những lá cây trên người, rồi tụ lại xung quanh hắn, nghe theo sự chỉ huy của hắn. Sau khi lão Baltic và Carlo khôi phục sức chiến đấu, tốc độ tấn công của họ càng lúc càng nhanh, những thứ hạt không thể ngăn cản được ba người, họ phá vòng vây. Hai phút sau, Tô Hiểu đã tới mẫu xào trước, đứng tại đó, hắn quay lại phía sau, lớn tiếng gọi, lão Baltic, ngăn cản bọn chúng, không thành vấn đề. Lão Baltic đáp, hai tay tạo thành hình chữ thập, xung quanh hắn, mười mấy con thực vật thứ, hạt lập tức tạo thành một vòng bảo vệ. Rồi lao vào cắn xé những con thứ hạt tấn công. Tôi hiểu đưa tay đặt lên mẫu sào, cảm nhận vách tường của mẫu sào với cảm giác mềm mại của thịt. Trên đó còn có các kinh lạc, một đao chém vào lớp vách ngoài, chất lỏng màu xanh biếc phong tung tóe. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là dù chảm long thiểm phá vỡ phòng ngự, nhưng vết thương chém ra lại không sâu. Tôi hiểu thả lỏng cơ thể, tay cầm đao tự nhiên buông xuống. Còn cần bao lâu nữa? Hắn hỏi, lão Baltic cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình lại tăng vọt, giờ đây đã đạt tới 200 độ, môi bắt đầu nứt nẻ, hai mắt như hai mặt trời nhỏ. Vài mươi giây nữa, lão Baltic khàn khàn đáp, Tô Hiểu đang điều chỉnh trạng thái, chỉ có thể liều mạng, hy vọng thân thể hắn có thể chống đỡ thêm một chút. Lão Baltic đạp bay một con thứ hạt lao đến, rồi một cánh tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước. Thái dương chi màu, từ lòng bàn tay lão Baltic phát ra một luồng quang màng chói mắt, nhiệt lượng kinh khủng khuếch tán ra xung quanh. Cách, cách, trước mặt lão Baltic, hàng trăm con thứ hạt bị thiêu rụi, biến thành than trong nháy mắt. Tuy nhiên, xung quanh lão vẫn còn rất nhiều thứ hạt, trung tộc nữ phương cảm nhận được nguy cơ. Bắt đầu ra lệnh cho đám binh lính của mình tấn công điên cuồng, khùm, tiếng đao vút lên. Lão Baltic tuy không trực tiếp nhìn thấy Tô Hiểu ra tay, nhưng từ cảm giác sắc bén phía sau lưng, hắn liền hiểu rõ đao chiêu này mạnh mẽ đến mức nào. Một vết thương đường kính 5 mét xuất hiện trên vách ngoài của mẫu xào. Tô Hiểu nhanh chóng nhảy vào bên trong mẫu xào. Nếu như lão Bao Thích đến tìm tái sinh noãn, thì Tô Hiểu đến đây là để cướp lấy chủng tộc. Lão Bao Thích, đối với hắn, mà nói chỉ là một người dẫn đường. Hai bên có những mục tiêu cần thiết phải đạt được. Ba người, một chó, nhảy vào mẫu xào. Những con thứ hạt bên ngoài không dám vượt qua ranh giới. Chỉ đứng chờ, ở sâu trong mẫu xào, một mỹ nữ xinh đẹp như hoa đang nhắm mắt cảm nhận. Trên mu bàn tay, nàng có một vệt kim sắc. Đó là dấu ấn cấp 8 của cạnh kỹ thiên vương, biểu thị cho vị trí của nàng trong bảng xếp hạng đấu trường. Mỹ nữ này tên là Elder, nàng mở mắt, một đồng tiền vàng đang xoay tròn ở giữa bàn tay, rồi nhìn về phía một viên trùng ngoãn hoa lệ cách đó không xa, trùng tộc nữ vương. Bọn họ đã vào, trong đó có một người giống ta. Elder nói, Elder không phải là trùng tộc nữ vương. Nữ vương đang trong lúc nghỉ ngơi, âm thanh của nữ vương rất ôn hòa, mang đến cho người khác một cảm giác thiện ý. Nếu có thể, xin người hãy giúp ta ngăn cản bọn họ, nữ vương nói. Elder lắc đầu, dù ngươi nói vậy, có lẽ người kia có chút mạnh mẽ, nhưng hắn đầy huyết khí, nhìn một cái là biết không dễ đối phó. Ta không muốn vì một người như vậy mà kết thù. Chúng ta giữa nhau không có xung đột gì cả. Trùng tộc nữ vương trầm ngâm một lúc, rồi mới lên tiếng. Sự kiện kia, ta đã đồng ý với ngươi rồi. Bingo, ta đi một lát sẽ trở lại. Nếu như ta không trở về, thì có nghĩa là ta đã chết, hoặc bỏ trốn. Ngươi có thể lựa chọn trốn về hư không? Nữ hoàng trong trứng thở dài, nhất định phải trở về. Bằng hữu của ta, ngươi là người mà ta tin tưởng nhất trong số nhân loại. Elder đứng dậy, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Dù Elder ở sân đấu chỉ xếp thứ 8, nhưng không hề có vẻ cuồng ngạo, nàng rất khiêm tốn, ai biết được. Nhưng ta chỉ là nữ thần may mắn thôi, nói đến nửa câu. Elder, có vẻ nhận ra mình nói hơi quá, ngạch, giả mạo nữ, thần may mắn. Ha ha, thực ra, Elder không hề nói dối, nàng đúng là người có thuộc tính may mắn, chuyên gia trong việc giả vờ, là khắc tinh của mọi điều xui xẻo. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên từ mẫu xào. Tô Hiểu tiến vào trong hành lang của một sinh vật có cấu trúc phức tạp. Dưới chân hắn là cảm giác như đang đi trên cao su lưu hóa, thỉnh thoảng có chiếc nhảy nhỏ xuống từ trên, cảm giác xung quanh rất kỳ lạ. Mẫu xào có cấu trúc rất phức tạp, giống như một tổ kiến khổng lồ, bốn phương thông suốt. Nếu không hiểu rõ địa hình nơi này, chẳng mấy chốc sẽ lạc đường. 5 phút trước, hắn và lão Bao Thích cùng Carlo đã tách ra, nói là tẩu tán. Thực tế là bị chủng tộc chia cắt ngày càng rõ rệt. Tô Hiểu rút ra từ bụng một chiếc giáp trì, uống vào một bình luyện kim bí dược. Có thể xác định phương hướng không? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố uông khịt mũi, trong mẫu xào tràn ngập mùi, khiến nó hắt hơi một cái, rồi nhăn mặt với biểu hiện không thể làm gì. Trong mẫu xào có quá nhiều chủng tộc, đặc biệt là thứ hạt, số lượng ít nhất cũng phải tính bằng nghìn. Nguy hiểm không phải đến từ những chiếc hạt nhọn, mà từ một loại chủng tộc có tên phi đường. Phi đường có hình dáng tương tự như thứ hạt, nhưng cơ thể dài và nhỏ hơn, lại mọc thêm một đôi cánh, có thể bay ở độ cao thấp trong không gian mẫu xào. Nếu chỉ gặp loại này trong các đường nối của mẫu xào thì không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu gặp ở các khu vực rộng mở thì thật sự rất phiền phức. Loài này tuy sức mạnh tổng hợp không quá mạnh, nhưng chúng có thể phun ra một loại axit cực mạnh, có sức sát thương rất lớn. Chính vì vậy, Tô Hiểu và những người khác mới bị phi đường chia tách. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, mặc dù trong mẫu xào không có phương hướng rõ ràng, nhưng chỉ cần nơi nào có tiếng đánh nhau, hắn sẽ hướng về đó mà đi. 2 phút sau, Tô Hiểu đến được một khu vực đất trống. Trên một khu đất trống, có rất nhiều viên trùng noãn được bày ra. Những viên trùng noãn này có vỏ bọc màu nhũ trắng, bên trong có sinh vật đang cựa quậy. Ở trung tâm khu đất trống, Tô Hiểu nhìn thấy mấy cây cành gãy đổ và những dấu vết thực vật bị phá hủy. Phía gần đó có một khu vực bị cháy, để lại dấu vết của lửa. Tô Hiểu nhận ra rằng nơi đây chính là chỗ mà lão Bao Thích và đồng bọn đã giao tranh với chủng tộc. Vết máu đỏ vẫn còn hiện diện trên mặt đất. Giờ đây, lão Bao Thích và những người khác đã rời đi từ một cái hang lớn, nơi bị thiêu đốt. Tô Hiểu có thể thấy rõ rằng lão Baltic và đồng bọn đã vội vã rời đi. Tô Hiểu muốn hội hợp với lão Baltic, lý do rất đơn giản, hắn không hiểu rõ địa hình nơi này. Tí tách, tiếng giọt nước nhỏ xuống truyền đến, Tô Hiểu bỗng cảm thấy cả người co rút lại, theo bản năng nhảy lùi về phía sau. Xì xì, một chiếc lòng màu xanh biếc sủi bọt, một bóng hình mờ ảo lao vút qua, phần đuôi lớn của nó đâm sâu vào mặt đất mẫu sao. Đây là một con thứ hạt, nhưng nó khác với những con thứ hạt thông thường. Con thứ hạt này có hình thể lớn hơn, vỏ ngoài màu đỏ tím giống giáp sát. Tô Hiểu cảm nhận được điều không ổn từ con thứ hạt này. Hắn lập tức sử dụng Hawana, chi nhãn, để tra cứu thông tin của đối phương. Kết quả so với trí lực của hai bên như sau. Phe ta có trí lực gấp 1.482 lần đối phương, thu được 100% thông tin của phe địch. Thông tin như sau. Tên gọi, tinh anh thứ hạt loại hình, chủng tộc giá trị sinh mệnh, 100% pháp lực trị, 290 sức mạnh, 42 nhanh nhẹn, 45 thể lực, 29 trí lực, 11 mị lực, 1 năng lực 1, xương vỏ ngoài, level 7, mị động, sinh mệnh giá trị cộng 260, sức phòng ngự cộng 9 năng lực 2, tính axit huyết dịch, level 5, bị động, huyết dịch có tính ăn mòn cực mạnh, năng lực 3, độc lập cá thể, bị động, thứ hạt thuộc dị chủng, phụ trách bảo vệ an toàn cho nữ vương, có khả năng suy nghĩ độc lập, năng lực 4, đuôi đâm, level 12, chủ động, toàn lực vung đuôi về phía trước, gây ra vết thương lớn cho kẻ địch, đồng thời làm gãy xương và khiến máu không ngừng chảy. Năng lực 5, bản năng chiến đấu, chủ động, tận dụng bản năng chiến đấu, khiến toàn thân trở thành vũ khí. Không thể nghi ngờ, tinh anh thứ hạt rất mạnh, và quan trọng hơn cả, sinh vật này có khả năng suy nghĩ độc lập, không giống như những thứ hạt khác chỉ biết đánh giết mù quáng. Tinh anh thứ hạt có tổng cộng 5 năng lực, theo Tô Hiểu, phiền toái nhất chính là năng lực, bản năng chiến đấu. Thứ hạt có cấu tạo cơ thể hoàn toàn phục vụ cho chiến đấu. Và khi thu được kỹ năng này, sức chiến đấu của nó tăng lên một cách đáng kể, thành cường ảnh đã được mở ra và sử dụng hết sức hiệu quả. Giờ đây, Tô Hiểu không còn cần phải tiết kiệm thể lực nữa. Tinh anh thứ hạt rút đuôi kiềm ra khỏi mặt đất, vẩy vẩy chất lỏng màu xanh biếc trên đó, rồi bắt đầu tiến lên, bước đi chết sang một bên, rõ ràng muốn vòng ra phía Tô Hiểu để thực hiện một đòn đánh lén. Nó hiểu được chiến thuật, hiểu được cách đánh lén. Con mắt của tinh anh thứ hạt được bao bọc trong lớp giáp trong suốt, không rời khỏi Tô Hiểu. Ánh mắt đó chứa đầy tàn bạo và phẫn nộ. Nhìn thấy ánh mắt ấy, sắc mặt Tô Hiểu càng thêm nghiêm trọng. Sinh vật này có trí tuệ, khiến mức độ nguy hiểm của nó tăng lên gấp bội. Trong lòng Tô Hiểu bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Sinh vật này có thể là cận vệ của chủng tộc nữ vương. Nếu không, thì không thể mạnh mẽ đến vậy. Nếu đúng như vậy, hắn sẽ rất cần chủng tộc nữ vương. Tô Hiểu không đoán sai. Những tinh anh thứ hạt quả thực là hộ vệ của chủng tộc nữ vương. Chủng tộc nữ vương lúc nãy chính là ở đây, nhưng đã giao đấu với lão Baltic và nhóm người của hắn. Bố bố Uông phát hiện trận chiến sắp bắt đầu, thân hình nhanh nhẹn liền trốn vào trong trùng đoán. Vầng sáng xung quanh nó mở rộng, lúc chiến đấu nó như một chiến binh nhỏ thầm lặng chuẩn bị. Khi Tô Hiểu chuẩn bị đương đầu với con tinh anh thứ hạt, một tiếng chạy vội từ trong đường nối phía bên truyền đến. Tô Hiểu ngừng lại nhìn kỹ, thì ra là lão Baltic cùng Carlo. Hai người dáng vẻ chật vật, thân thể nóng hổi, nhiệt độ của họ đều vượt qua 190 độ. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, lão Baltic lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy con tinh anh thứ hạt, sắc mặt lại thay đổi. Lão Baltic và Carlo đang bị truy sát, đuổi theo bọn họ là 10 con tinh anh thứ hạt và 5 con phi đường. Tô Hiểu bình tĩnh thu đào, nhìn về phía bố bố Ung ra hiệu, rồi một người một chó liền chạy đi. Bọn họ di chuyển như một bóng, nhanh chóng lao về phía trước, 5 con tinh anh thứ hạt trong vòng này. Tô Hiểu có thể đối phó, nhưng nếu gặp phải nhiều hơn 5 con, sẽ rất phiền phức. Lão Bao thích há miệng, sững sờ nhìn Tô Hiểu. Khi lão phản ứng lại, Tô Hiểu và bố bố Uông đã chạy xa. Mình hiểu, chờ ta, lão Bao thích gào lên, nhưng giọng nói của lão vang lên đầy rung động. Tô Hiểu đã phán đoán đúng, lão Bao thích vừa rồi còn muốn nhờ hắn giúp ngăn cản những thứ hạt này, nhưng lão đã nghĩ quá nhiều. Tô Hiểu chắc chắn sẽ không giúp hắn ngăn cản. Tình anh thứ hạt đang đuổi theo sau, lão Baltic và Carlo cũng không thể không chạy tiếp. Tô Hiểu ở phía trước, bố bố Uông ở phía sau, còn lão Baltic và Carlo hai người hơi chậm lại. Cuối cùng, cả bọn liền thành một vùng chạy vội vã, cùng với tiếng hí vang vọng, mẫu xào trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn. Tô Hiểu thỉnh thoảng ném ra một viên bom luyện kim cấp đặc biệt, những tinh anh, thứ hạt không hề sợ hãi, mạnh mẽ, chống đỡ bom và lao về phía trước. Tô Hiểu lại ném thêm một viên bom, phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết của phi đường. Trước mặt xuất hiện hai lối rẽ, Tô Hiểu không chút do dự chọn một con đường và lao vào, nhưng chưa kịp đến, lại thấy ba lối rẽ xuất hiện trước mắt, phía sau có tinh anh thứ hạt, đang đuổi kịp. Tô Hiểu chỉ đành lựa chọn lại, tùy cơ ứng biến. Lão Baltic cũng gặp phải tình huống tương tự, sau khi ba người hội hợp, lại lần nữa phải tách ra. Tình huống lần này càng tồi tệ hơn, Tô Hiểu và bố bố Uông chạy tản ra. May mắn thay, bố bố Uông có thể cảm nhận được vị trí của Tô Hiểu. Chỉ cần không gặp nguy hiểm, nó sẽ tìm được hắn. Thực ra, nếu gặp nguy hiểm cũng không sao. Bố bố Uông có thể đánh vào kẻ địch từ bên trong. Với bộ giáp ngụy trang, ngay cả thứ hạt cũng chẳng thể phát hiện. Chỉ như mưa bụi mà thôi. Chạy được một đoạn, Tô Hiểu dừng lại. Hắn bước đến một vị trí khác. Nếu như nói trước đây, mẫu sao là một sinh vật kết cấu, là chủng tộc họa phong, thì bây giờ cảnh tượng đã thay đổi hoàn toàn. Xung quanh là một hành lang kết cấu thép, do chủng tộc gió biến hóa thành, giống như một trận cuồng phong khoa học kỳ ảo. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đến phi thuyền số 3. Phi thuyền này có thể thu lại hạt nhân nguồn năng lượng. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở đột ngột xuất hiện. Tôi hiểu sững sờ, trong mẫu xào lại xuất hiện một tòa phi thuyền bọc kín như bầu trời. Tôi hiểu chậm rãi tiến lên, trong phi thuyền có diện tích không nhỏ, nhìn dáng dấp có vẻ như rất lâu rồi không được khởi động. Một số thiết bị điện tử và vũ khí đã bị hư hại, thỉnh thoảng phát ra những tia lửa điện. Hư không chủng tộc vốn là đến từ hư không, trong mẫu xào lại có một chiếc phi thuyền không thể bình thường hơn được. Theo những gì tôi hiểu hiểu, hư không là một nơi vô cùng rộng lớn, nơi đó có đủ loại chủng tộc sinh sống, có những chủng tộc sở hữu khoa học kỹ thuật tiên tiến, có những chủng tộc lại có thân thể vô cùng cường đại. Đi trong phi thuyền, nơi này không có chủng tộc. Sau khi tiến lên vài trăm mét, tôi hiểu tiến đến khoang chính của phi thuyền, đi ra ngoài, nơi này là của ta. Một âm thanh điện tử vang lên, tôi hiểu ngẩng đầu nhìn, âm thanh phát ra từ một màn huỳnh quang đầy tuyết trắng. Người là hệ thống trí tuệ nhân tạo của phi thuyền. Tôi hiểu hỏi, không, ta là chủng tộc nữ vương. Âm thanh đó mang chút phẫn nộ, dường như rất không hài lòng với hành động của tôi hiểu khi tiến vào phi thuyền. Vậy hai tên thổ dân kia là đồng bọn của ngươi sao? Tái sinh noãn, đối với ta rất trọng yếu, không thể cung cấp cho các ngươi. Đừng làm những việc ngu xuẩn này, chuyện chiến tranh không có ý nghĩa gì cả. Ta có thể tiêu diệt các ngươi bất cứ lúc nào. Nếu không phải lúc trước điều khiển phi thuyền sai lầm, ta căn bản sẽ không hạ xuống hành tinh này. Giọng của nữ tài xế, chủng tộc nữ vương rất tự tin, như thể không xem Asenman, bộ lạc là đối thủ, tựa hồ không biết rằng có ai đó đã chiến đấu với đối phương suốt mấy trăm năm. Ồ, nếu ngươi mạnh như vậy, sao không tiêu diệt Asenman, bộ lạc? Tôi hiểu hỏi lại, chủng tộc nữ vương hơi nghẹn lời, không trả lời ngay lập tức. Chiến tranh đã kéo dài mấy trăm năm, thần là chủng tộc, mà lại vô phương tiêu diệt, được Asenman bộ lạc. Ngươi sợ hãi cái gì? Ngươi không cần biết, nghe chủng tộc nữ vương đáp lại. Tôi hiểu lắc đầu, ngươi sợ hãi một nữ nhân toàn thân ngọn lửa vàng sao? Lời vừa nói ra, âm thanh của chủng tộc nữ vương liền có chút gấp gáp tăng tả. Cái đó, Beach ở đâu? Tôi hiểu mẩn người, trong đầu hắn chợt lé lên nhiều ý nghĩ. Vừa rồi, chủng tộc nữ vương đã nói, Beach, từ nay rõ ràng không phải là ngôn ngữ của hư không chủng tộc. Xem ra đối phương đã từng tiếp xúc với khế ước giả, càng ngày càng thú vị, ta đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với ngươi. Tôi hiểu nói, một cách rất tự nhiên, nhưng trong nháy mắt, chủng tộc nữ vương đã nổi giận, các người, những kẻ nam tính, đáng ghét, sao lại nói, giống như cái tên điên kiếm ma kia, trời sinh mị, hoặc là, của ta thì sao? Vì sao lại vô cớ mang quân đội, tấn công, quê hương ta? Cái tên kiếm mà, đáng chết kia, nói lão tử, coi trọng nữ nhân, mà không chạy được, thì sao ta lại phải chuống chén suốt mấy trăm năm, kẻ điên, biến thái, giết đi vài tỷ sinh vật mà mặt không hề biến sắc. Lời rít gào liên tiếp của chủng tộc nữ vương khiến Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, nhưng hắn cũng nhận ra được một số thông tin, có lẽ chủng tộc nữ vương này đã bị một nhân vật mạnh mẽ trong hư, không coi trọng, sau đó bị cướp đoạt. Trong quá trình chạy trốn, vì nữ tài xế chi hồn phát tác, phi thuyền gặp sự cố, cuối cùng nào phải trốn đến viên tinh cầu này, nơi mà sự run rẩy không ngừng. Trước kia, Tô Hiểu không thể hiểu được, làm sao hư không chủng tộc có thể không diệt được Asenman, bộ lạc, nhưng giờ nhìn lại, hư không chủng tộc thật ra chỉ đến trốn tránh tai họa, căn bản không dám gây ra động tĩnh quá lớn, càng không dám mở rộng quy mô, người chắc chắn sẽ chết, ta sẽ tiêu diệt người, xì xì, màn ánh sáng âm thanh biến mất, thay vào đó là những tiếng tạp âm, Tô Hiểu đã tìm được phi thuyền chứa hạt nhân, nguồn năng lượng, và cũng đã phá hủy nó. Liệp sát giả đã thu được hạt nhân nguồn năng lượng, là không bán ra. Tô Hiểu kiểm tra hạt nhân, nguồn năng lượng trong tay, vật này đối với hắn không có tác dụng, cho nên hắn quyết định bán đi, đã bán ra. Hạt nhân nguồn năng lượng, thu được 12% thế giới, chi nguyên, nhìn thấy số lượng thế giới chi nguyên, Tô Hiểu nhíu mày. Vật này có giá trị khá cao, riêng 12% thế giới chi nguyên này đã đủ khiến hắn phải đi một chuyến vào chủng tộc, tại một nơi trọng yếu của mẫu xào. Một thiếu nữ với những hoa văn màu tím trên cổ đang thở dốc, khác với tưởng tượng, chủng tộc nữ vương có tướng mạo rất hợp với thẩm mỹ của loài người. Trên người không có giáp xác, chỉ có đôi tai hơi nhọn và hai xúc tu trên đầu. Chủng tộc nữ vương dần dần bình ổn hô hấp, cặp mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Nàng tên là 806 tuổi, đối với chủng tộc, nàng đang ở độ tuổi tương đương 20 tuổi của loài người. Ngoại trừ Elder, loài người không có gì đáng giá, dường như nhớ ra điều gì. Á đột ngột ôm chặt vai, trong đầu nàng lóe lên một vài hồi ức, xuyên qua không gian lôi điện, dường như một kẻ cường đạo, quân đoàn tùy ý cười vang, nhưng lại bị một kiếm chém ra khỏi mẹ. Hơn trăm ức trí tuệ chủng tộc nằm trên đất, không dám cử động dù chỉ một chút, phản kháng sẽ bị tàn sát sạch sẽ, không phản kháng cũng sẽ bị tàn sát đến gần hết. Cái gọi là quy tắc này, thực sự là chó má, người điên. À, ánh mắt tràn đầy thù hận, bên tai vang vọng câu nói của kẻ thù. Ngươi quá yếu, nhỏ yếu đến mức ngoài việc làm trò đùa, thì không có tác dụng gì. Cường giả sống, kẻ yếu chết, vô luận ở đâu, đây là chuẩn tắc, thuận tiện nói cho các ngươi. Vương, nàng đã duỗi móng vuốt quá dài rồi. Cường giả sống, kẻ yếu chết, đây là chuẩn tắc của chủng tộc. Á chưa bao giờ nghĩ rằng, cường giả sống, kẻ yếu chết lại có thể tàn bạo đến mức này, tàn sát đến mức có thể giết chết vài tỷ sinh vật, có người nói tên, khốn đó đã biến mất, thật là tốt, hy vọng hắn chết ở trong Hắc Uyên. Chủng tộc nữ vương ngẩng đầu lên, con chuột đáng ghét kia, thử đại nhân, đang ở trên tinh cầu này, chờ hắn đi rồi, ta sẽ lập tức di chuyển, năng lượng đã tích trữ đầy đủ, trong mẫu xào, tại vị trí giữa, trong phi thuyền. Tô Hiểu vừa mới ra bán hạt nhân nguồn năng lượng, liền có khách nhân đến thăm phi thuyền, đó là hai tinh anh thứ hạt. Lúc này, hắn đang giao chiến với hai tinh anh thứ hạt. Trận đấu đã kéo dài vài phút, Tô Hiểu chậm rãi hạ thấp cằm, máu tươi nhỏ xuống, nhưng có vẻ như hai tinh anh thứ hạt chỉ bị thương nhẹ. Theo lý thuyết, Tô Hiểu có thể ung dung giải quyết hai tinh anh thứ hạt, nhưng sự thực lại không như vậy, không phải tinh anh thứ hạt có thực lực quá mạnh, mà là từ khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu liền bắt đầu gặp phải xui xẻo, mới chiến đấu được 30 giây. Khi hắn sắp chém giết một con tinh anh thứ hạt, một mảnh sắt từ trên đỉnh phi thuyền rớt xuống, hắn chỉ có thể tránh né, do đó bỏ lỡ cơ hội tốt. Sau một phút chiến đấu, gần nơi hắn đứng, phi thuyền điều khiển đài bỗng nổ tung, cái vật này đã mấy trăm năm không nổ. Mà ngay khi hắn sắp đạp dẹp một con tinh anh thứ hạt, nó lại nổ tung. Sau 20 giây, phi thuyền lại phát ra hiện tượng giải thể nhẹ nhàng. Đúng lúc Tô Hiểu đang giải quyết một khe hở, hắn ngã lộn mèo xuống đất, chiến đấu đã kéo dài 2 phút lẻ 6 giây. Phi thuyền khẩn cấp khởi động lại, một cái cờ lê bắn vọt ra, vừa vặn đập vào đầu hắn. Quan trọng nhất là, Tô Hiểu đã nhận ra cờ lê bay đến và chuẩn bị né tránh, nhưng nó lại bắt đầu bay theo một cung đường vòng, với tốc độ cực kỳ nhanh, tựa hồ cả tòa phi thuyền đều nhắm vào hắn. Không, đúng hơn là toàn bộ thế giới này dường như đều đang nhắm vào hắn. Một lần hai lần có thể coi là bất ngờ, nhưng liên tục ba mươi mấy lần, làm sao có thể là ngẫu nhiên. Tô Hiểu cầm đao đứng yên tại chỗ, ánh mắt quét qua chu vi. Một con tinh anh thứ hạt xông lên trước, phần đuổi kìm lớn đánh úp về phía hắn. Tô Hiểu lập tức dùng chảm long thiểm chắn trước người, keng, đuôi của con bò cạp đâm vào chảm long thiểm, một luồng sức mạnh truyền qua đao, cơ thể hắn bị ép xuống, nhưng trọng tâm vẫn giữ vững, không để mất cân bằng. Ngăn cản thứ hạt, hắn lập tức dùng một cước đạp mạnh vào giáp chân của nó, giáp, một tiếng, màu lục dịch bắn ra. Giáp chân của thứ hạt bị đá gãy vụn, một con thứ hạt khác lao tới. Tô Hiểu nghiêng người, tránh thoát một con thứ hạt, đồng thời tay trái hắn nắm lấy đuôi của nó. Hắn dùng hết sức vung mạnh, tinh anh thứ hạt bị hắn ném ra, ầm, một tiếng vang dội, đánh vào vách tường phi thuyền. Vách tường kim loại bị sâu ra một cái lõm to cùa, tiếng gió rít từ phía sau kéo đến. Tô Hiểu khẽ nhếch miệng, lập tức hắn nhảy ra khỏi vị trí, lồng kèn, một sợi dây sắt nặng mấy tấn rơi xuống từ trên không. Nếu như hắn không kịp né tránh, thì giờ này đã bị sợi dây sắt đó đè xuống. Tô Hiểu liếc mắt quan sát giá trị sinh mệnh còn lại. Trong ống tay áo trượt ra một bình dược tể luyện kim. Mở nắp bình, hắn đổ dược tể vào miệng, vừa mới muốn nuốt xuống, thì một cơn đau nhói nóng bỏng từ ngực truyền tới. Khạc khạc khạc, phốc, dược tể vừa vào miệng đã bị hắn phun ra. Tô Hiểu lại sặc một trận, tình huống này thật sự khó mà tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ nghe nói đến việc uống dược tề mà lại bị sặc. Ngay lúc Tô Hiểu ho khan, hai tinh anh thứ hạt từ phía trước tiến tới. Hai con thứ hạt này phối hợp ăn ý. Tuy rằng có sức sống cực kỳ ngoan cường, nhưng Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được tình huống hiện tại cực kỳ không ổn. Nếu tiếp tục như vậy, hắn e rằng sẽ chết một cách hoang đường dưới tay hai con thứ hạt. Hắn cảm thấy khí chàng của mình bắt đầu thay đổi, nhưng vào lúc này, tiếng giày sắt dẫm lên mặt đất kim loại lại vang lên. Năm con tinh anh thứ hạt từ từ bước ra, cùng với hai con trước đó, tổng cộng bảy con. Xem ra, chỉ còn cách dùng chiêu kia, Tô Hiểu lướt mắt nhìn về phía pháp lực trị còn lại, hơn 1.000 điểm đủ dùng, năng lượng trên chàm long thiểm bắt đầu thay đổi. Dường như là một cơn chấn động cao tốc, pháp lực trong cơ thể Tô Hiểu nhanh chóng tiêu hao, 100 điểm, 200 điểm, 300 điểm, mãi cho đến khi tiêu hao hết 1.000 điểm, pháp lực trị mới dừng lại. Vù, một tiếng ong ong, chói tai vang lên, chảm long thiểm hóa, thành một cột điện rung động mạnh mẽ. Tô Hiểu đã từng thử nghiệm khai phá thanh cương ảnh năng lượng, phương hướng khai phá là sự sắc bén, tuy nhiên, thanh cương ảnh không có thuộc tính sắc bén. Ý nghĩ của hắn là muốn để năng lượng thanh cương ảnh có thể tạo ra một chấn động. Tuy nhiên, vô số lần thử nghiệm đều thất bại. Nguyên nhân là do kéo dài chuyển vận năng lượng với tần suất không đồng đều, dẫn đến năng lượng rất nhanh tiêu tan. Mới đây, Tô Hiểu nảy ra một ý tưởng. Nếu không thể kéo dài chuyển vận năng lượng, vậy nếu một lượng lớn năng lượng được chuyển vận ra sao? Đáp án là nó sẽ tiêu hao một lượng lớn pháp lực trị, nhưng cuối cùng, năng lượng thanh cương ảnh cũng thành công tạo ra chấn động. Bảy tên tinh anh thứ hạt vây quanh Tô Hiểu. Có thể nói hắn đang lâm vào tuyệt cảnh, chưa kịp để những tinh anh thứ hạt lao tới. Tô Hiểu đã chủ động xông lên, hắn gấp đạp hai bước, lao về phía một tên thứ hạt ở trước mặt, rồi chém một đao, màu tím của chảm long thiểm. Không thể nhẹ nhàng phá tan lớp giáp của tinh anh thứ hạt, ngay cả với độ sắc bén cao. Nó cũng không đủ lực, xì xì, máu xanh bắn ra, chảm long thiểm như cắt một tờ giấy, chém đứt thân thể tinh anh thứ hạt thành hai đoạn, ánh đao màu lam lấp lánh. Tô Hiểu lao nhanh qua giữa bọn thứ hạt, trong lúc giết một tên thứ hạt, trường đao của hắn còn chém vào thân tàu phi thuyền, khiến lớp hợp kim, đặc biệt của thân tàu như đậu hũ bị cắt ra. Xì xì xì xì, 10 giây sau, năng lượng chấn động trên chảm long thiểm tiêu tan, pháp lực trị còn lại của Tô Hiểu chỉ còn 106 điểm. Tô Hiểu ném Trảm Long Thiểm đi, máu màu xanh lục văng ra, tạo thành một vết máu hình nửa cung tròn trên mặt đất xung quanh hắn. Bảy con tinh anh thứ hạt đã bị chém chết, nằm rải rác. Ba chiếc hòm báu màu tím phát ra ánh sáng đặc biệt, Tô Hiểu thu hồi ba chiếc hòm báu vào tay, nhưng không mở ra. Lý do rất đơn giản, hắn không thể sử dụng dự trữ không gian lúc này. Một khi mở ra, những vật phẩm lớn sẽ trở thành gánh nặng. Sau khi thu hồi xong hòm báu, Tô Hiểu cau mày. Hôm nay, hòm báu rơi xuống có vẻ hơi cao, điều này rất bất thường. Hắn cảm thấy vận xui, mà hắn vừa gặp phải hình như chưa kết thúc, mà còn tiêu hao hết rồi. Giải quyết xong bảy con tinh anh thứ hạt, Tô Hiểu không vội rời đi mà vẫn đứng im tại chỗ, đề phòng. Ngươi làm sao phát hiện được? Một giọng nữ truyền tới. Trước tiên, một bàn tay trắng nõn xuất hiện, trên mu bàn tay có xăm một ký hiệu màu vàng cấp 8. Như thế nào, có sợ không? Ta là sân đấu xếp thứ 8, là một kẻ ngoan ngoãn, cho ngươi một cơ hội chạy trốn. Một người đàn bà lão làng bước ra, trong tay cầm một đồng tiền vàng. Không có vũ khí gì, trên mặt hiện lên nụ cười khanh khách. Một tấm sắt lớn từ trên trời rơi xuống, đệ xuống đất gần Tô Hiểu, tạo ra một đợt xung kích, lan tỏa ra xung quanh. Lực xung kích khiến áo gió của Tô Hiểu bay lên. Trong cổ áo hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy một con số màu vàng, là số 9. Thật là khéo, nguyên lai người bài danh thứ 9. Elder thấy được dấu ấn cạnh kỹ thiên vương trên người Tô Hiểu, khẽ gãi đầu. Ngươi mặc dù đứng thứ 9, nhưng ngươi hẳn nên chạy trốn đi. Ta so với ngươi còn gần hơn. Elder bắt đầu khuyên Tô Hiểu lui lại. Nàng không muốn lĩnh giáo chiêu thức đao thuật tinh xảo của hắn. Nàng rất yêu quý làn da của chính mình, và nàng cũng không muốn bị chém đau đớn như vậy. Tô Hiểu đánh giá Elder từ trên xuống dưới. Đối phương tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một cảm giác rất vừa mắt. Hôm nay, vận khí của hắn không tệ, có thể gặp được một đối thủ đứng trong top 10 khế ước giả tại sân đấu. Hắn đã lâu không gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy. Bao lâu rồi, Elder đột nhiên cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Ba cái diễn sinh thế giới mà thôi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Elder nghẹn lời. Trước đây, nàng đã từng đứng hạng 9 trong sân đấu. Cái hạng 9 này cũng không phải là không có chút cường điệu. Hai người đối diện, Elder dường như nghĩ đến điều gì đó buồn cười, đột nhiên nở một nụ cười. Xin lỗi, ta không phải đang cười lời ngươi nói, ta chỉ là chưa từng thấy ai xui xẻo như ngươi. Ta vừa mới khai quang xong, ngươi liền gặp phải vận xui 37 lần liên tiếp, thật quá khuếch đại, 37 lần, ha ha ha. Tô Hiểu trong lòng căng thẳng, quả nhiên, sự xui xẻo trước đây của hắn có lý do. Ta đã có một ước hẹn với chủng tộc nữ vương, đáp ứng sẽ giúp nàng ngăn cản kẻ địch. Dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, ngươi không phải là cấp khế ước giả như ta, nhưng một khi đã là ước định thì không thể vi phạm. Tô Hiểu nói. Elder thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên nghiêm nghị nhìn hắn. Một làn sóng khí mạnh mẽ bắt đầu tỏa ra. Ngay khi làn sóng khuếch tán ra, Tô Hiểu lập tức nhận được thông báo. Người chịu hiệu quả vận xui tiêu hao hết hoàn, vầng sáng thứ nhất xuất hiện, vầng sáng thứ hai, ngay sau đó theo sát, người chịu sự ăn mòn của vận mệnh sương mù vầng sáng, mỗi giây chịu 0,1 đến 10 điểm chân thực thương tổn, đồng thời còn mang theo hiệu quả suy giảm vận thế. Một đạo kim sắc dây nhỏ liên kết Tô Hiểu với Elder. Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy có một thứ gì đó bị tạm thời cướp đi. Đồng thời có một cỗ khí tức đặc biệt đang ăn mòn thân thể hắn. Người chịu sự ăn mòn của vận mệnh sương mù, chịu 10 điểm chân thực thương tổn. Người chịu sự ăn mòn của vận mệnh sương mù, chịu 9 điểm chân thực thương tổn. Người chịu sự ăn mòn của vận mệnh sương mù, chịu 10 điểm chân thực thương tổn. Tô Hiểu cảm thấy đồng tử co rút nhanh, thầm nghĩ, quả là năng lực mạnh mẽ, mỗi giây chịu 9 đến 10 điểm chân thực thương tổn. Đối diện, Elder cũng sửng sốt, nàng bị chính năng lực của mình làm cho kinh ngạc, thầm nghĩ, nàng thề rằng, từ khi có được vầng sáng này, chưa từng thấy vầng sáng này gây ra quá 10 điểm chân thực thương tổn cho ai, điều này thật sự rất mạnh mẽ. Tô Hiểu dẫm mạnh xuống mặt đất, bước nhanh về phía Elder. Elder cảm thấy gò má mình ửng đỏ, kỹ năng này trước đây chỉ gây ra từ 0,3 đến 4 điểm thương tổn cho kẻ địch, nhưng nay kỹ năng này lại mạnh mẽ hơn, với hiệu quả suy giảm vận thế rõ rệt, nhìn vào những thông báo liên tục xuất hiện. Lòng tự tin của Elder dâng cao, trước đây, nàng không mấy tự tin khi đối chiến với Tô Hiểu, nhưng hiện tại, nàng cảm thấy như mình có thể giành chiến thắng, ta có thể làm được. Ân, không thành vấn đề, Elder cũng chuẩn bị đối đầu với Tô Hiểu. Tay không, không nhiều người dám lại gần Tô Hiểu mà tay không. Hôm nay, Elder sẽ thử xem. Tô Hiểu vọt lên mấy bước, lao tới trước mặt Elder, một đao chém về phía yết hầu của nàng. Với sự nhanh nhẹn và tốc độ phản xạ thần kinh xuất sắc, hắn tạo ra một tàn ảnh cho đao chém của mình. Elder trong lòng lạnh lẽo, mặc dù biết đao này sẽ không trúng, nhưng cảm giác của mũi nhọn ở sau lưng cũng khiến nàng không khỏi run rẩy. Rắc, dưới chân Tô Hiểu, mặt đất kim loại đột nhiên vỡ nát. Hắn dùng một chân đạp xuống, làm động tác đánh chém của mình biến đổi. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng duy trì sự ổn định, sử dụng trường đáo với một góc độ xảo quyệt, tiếp tục chém về phía Elder. Mấy sợi tóc đen bị chém đứt, một viên ánh đao bay ra, lướt qua váy của Elder. Elder nắm chặt nắm đấm trắng nõn, một quyền đấm mạnh vào lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu vì đã dẫm hụt chân trước, nên lúc này thân thể đang lao về phía trước, nhưng vẫn trúng phải cú đấm của Elder. Tuy nhiên, hắn vẫn vọt về phía trước nhanh hơn. Ầm, Tô Hiểu đâm vào tường kim loại, tạo thành một vết hố lớn. Hắn có chút mơ hồ, đứng dậy, lay đầu một chút. Hắn có cảm giác như không thể phát lực, nhưng qua những tiếp xúc ban đầu, hắn đã nghĩ ra được phương pháp đối phó với Elder. Vận mệnh cứu rỗi xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu châm lửa. Cuộc chiến giữa giả Âu Hoàng và giả nữ thần sắp bắt đầu. Thuốc lá được đốt, Tô Hiểu phun ra một làn sương mù màu vàng nhạt. Vào lúc này, vận mệnh xung quanh từ từ thay đổi, hình thành hai khí tràng. Người chịu đựng vận mệnh, sương mù ăn mòn, chịu một điểm chân thực thương tổn. Người chịu đựng vận mệnh sương mù ăn mòn, chịu 0,9 điểm chân thực thương tổn. Người chịu đựng vận mệnh sương mù ăn mòn, chịu 4 điểm chân thực thương tổn. Nhìn thấy bà thông báo xuất hiện, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một thông báo cuối cùng khiến hắn trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu nói vận mệnh có thể thay đổi như không khí, thì hiện tại hắn đang cướp giật vận mệnh với người phụ nữ kia. Nhưng chỉ cần không gặp xui xẻo là hắn đã hài lòng. Cầm trong tay trường đao, Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần kẻ địch. Elder cau mày, nàng cũng cảm nhận được sự khác thường, đối mặt với vận xui, quả thực không dễ xử lý. Elder từ trong ngực lấy ra một bộ găng tay màu đen. Bộ găng tay này có chất liệu mềm mại, được làm từ một loại da động vật, chỗ may còn tỏa ra ánh sáng tím nhạt. Nàng đeo lên găng tay đen, thân thể thả lỏng, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Đã lâu không nghiêm túc chiến đấu, quả nhiên, chỉ có vận khí là không đủ. Elder đánh giá Tô Hiểu đang tiến lại gần, nàng hiểu rõ, với vị trí thứ 8 trong sân đấu, bản thân cũng không phải người dễ bị đánh bại. Hai người chậm rãi tiến lại gần nhau, khoảng cách chưa đến mấy mét, đột nhiên, Elder lao về phía Tô Hiểu, ánh đao lóe lên, thân hình nàng dừng lại, cổ áo bị chém rách một mảng. Tô Hiểu lùi lại một bước, nếu hắn không phán đoán sai, thì Elder cũng là một chiến sĩ cận chiến, nhưng lại là kiểu cận chiến từ khoảng cách cực kỳ gần. Elder tiếp tục tiến gần về phía Tô Hiểu, nhưng hắn tất nhiên sẽ không để đối phương dễ dàng thực hiện được ý đồ. Phun, tiếng kim loại co rút lại vang lên, mắt của Elder lập tức co lại, theo bản năng nhảy lên, giày thép của Tô Hiểu nhanh chóng xoắn lại, nhưng đáng tiếc không thể quấn lấy Elder. Tuy vậy, Tô Hiểu không bận tâm điều đó, mục đích của hắn chỉ là khiến Elder phải né tránh, và việc đối phương nhảy lên không trung thì càng có lợi cho hắn. Tô Hiểu nhanh chóng tiến lên, giữ khoảng cách từ 2 đến 3 mét với Elder, đó là khoảng cách tốt nhất để hắn có thể phát huy sức mạnh của cây đao. Hắn tính toán chính xác vị trí của Elder, rồi tung ra một đòn chém mạnh mẽ. Trường đao vung lên, phá tan không khí với một tiếng rít sắc lạnh. Nếu đao này trúng, chắc chắn Elder sẽ phải chết. Xì xì, máu tươi văng ra, Elder bị chém một nhát ngang hồng, thân thể bị cắt đứt thành hai đoạn, ngã xuống đất, máu tươi lan rộng ra xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi đao của tôi hiểu chém trúng Hồng Elder, hắn lại lập tức nhảy lùi lại, cú chém ngang Hồng Ti thành công, nhưng không tạo ra bất kỳ dấu hiệu báo trước hay cảnh báo sự chết của đối phương. Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại và lực mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy hắn, rồi là một cú lao vọt xuống đất. Oanh, Tô Hiểu ngã mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng, ong ong không ngừng, hóa ra là Elder, từ phía sau, ôm lấy hắn, rồi cũng làm ra một động tác ngả người, để cả hai cùng té ngã. Lúc này, Elder không hề hề bị thương, không mất lấy một sợi tóc. Sau khi thành công với đòn tấn công, nàng lập tức thực hiện cú tiếp theo, đôi chân dài của nàng quấn chặt, lấy cổ Tô Hiểu, khuỷu tay liền nện xuống như một cú đấm mạnh mẽ. Xì xì, một thanh trường đào xuyên thấu qua ngực Elder, động tác của Elder lập tức dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Cách một tiếng, trong lòng Elder, một khối tinh thạch óng ánh bị phá nát. Tô Hiểu hoa mắt chóng mặt đứng dậy, trường đao trong tay vẫn giữ nguyên, xuyên qua ngực Elder, hắn có thể xác nhận rằng, đao kiếm kia đã chém ngang Hồng Elder. Xem ra người may mắn chẳng có tác dụng gì rồi. Tô Hiểu xoay nhẹ trường đao, xoắn nát trái tim Elder. Ai ngờ, Elder đầy máu tươi lại nở một nụ cười mỉa mai. Bỗng, một cái đầu gối đánh mạnh vào lưng Tô Hiểu, khiến hắn loạn choạng vọt về phía trước. Quay lại nhìn, một Elder khác đã xuất hiện sau lưng hắn. Lúc này, cái Elder bị xuyên thấu ngược kìa, đã hóa thành một bộ người rờm. Vận mệnh quả thật kỳ diệu như vậy. Chẳng phải sao, lần này, Elder không hoàn toàn vô sự, vết máu chảy ra từ ngực hắn. Tô Hiểu lao đi vết máu tươi trên cằm, trong đầu nhanh chóng phân tích tình báo về kẻ địch, tên tuổi không rõ, nữ, độ tuổi từ 19 đến 22, cao khoảng 1m68. Phương thức chiến đấu của nàng là cắt giảm may mắn của kẻ địch, kỹ năng gần người ôm té, có khả năng biến hóa thành thế thân hoặc khả năng chết thai. Tô Hiểu nhìn về phía bộ người rơm cách đó không xa, bộ người rơm kia bị chặn ngào và đã bị chặt đứt. Như vậy là không sai rồi, kiểm tra lại thời gian còn lại của vận mệnh cứu rỗi. Hắn thấy còn dư 1 phút 26 giây, đủ để hành động. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn kẻ địch, bước nhanh lao về phía trước. Tô Hiểu chiến đấu theo phong cách thẳng thắn và mạnh mẽ, trường đao tung hoành, dùng những đòn công kích cuồng bạo nhất để chém giết kẻ địch. Elder lại thận trọng từng bước, bất luận là di động hay công kích, đều rất cẩn thận. Đại đa số thời gian, nàng chỉ lo né tránh những đòn công kích của Tô Hiểu, hai người quấn đấu cùng nhau. Không, phải nói là Tô Hiểu đang đuổi theo Elder, chém càng lúc càng gần hơn. Bùm, vách tường phi thuyền bị chém ra một vết sâu, Elder trong lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng tránh né. Mới vừa thoát khỏi đòn chém của Tô Hiểu, Elder đột nhiên cảm giác dưới chân tê dần, thân thể không thể khống chế được mà ngã nhào xuống đất. Một vết máu đỏ tươi, phà lẫn kim loại, xuất hiện dưới chân nàng, hai cẳng chân bị chặt đứt, có lầm hay không, lại muốn chết sao? Elder đầy vẻ bất đắc dĩ, tuy nàng sẽ không thật sự chết, nhưng cái chết đau đớn này nàng vẫn phải chịu đựng. Ánh đau lé lên, đầu của Elder bay ra. Vừa mới chém giết Elder xong, Tô Hiểu lập tức đèm chảm long, thiểm ngang qua sau lưng, ầm. Một cú khuỷu tay nện mạnh vào sau gáy Tô Hiểu. Elder, sau khi thất bại, có vẻ như đã quen với cú công kích này, bị tấn công một lần cũng không có gì. Chỉ cần không bị Elder ôm chặt thì hắn cũng không sao. Tuy đối phương ôm ấp mềm mại,